Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có người đánh giết hung thú trong bí cảnh, chờ người đánh giết rời đi sẽ có hung thú thái cổ mới xuất hiện, trở thành boss mới của bí cảnh này. Cho nên đế Long Hoàng nhìn hung thú thái cổ hình hổ cấp tiên đế tầng 100 này cũng không biết trước đó phi hồng nữ vương đang ở đây. Thế là hắn ta phẫn nộ đánh giết đối phương rồi tiếp tục tìm kiếm phi hồng nữ vương. Phi hồng tinh hệ, trong một đại điện màu lửa đỏ, phi hồng nữ vương nhìn chằm chằm những người phía dưới mà nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, lập tức mua cổ ngọc hư thiên rồi tiến vào thế giới hư thiên, làm tai mắt của bản vương, thay ta báo cáo hành tung của đế Long Hoàng. Vâng, hơn 10 vị tiên đế này lập tức nhận lệnh. Có bọn họ làm tai mắt, một khi đế Long Hoàng hiện thân ở thế giới hư thiên thì phi hồng nữ vương sẽ biết tọa độ đại khái của đối phương, sau đó tránh đi. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, mặc kệ đế Long Hoàng tìm kiếm như thế nào cũng không thể đụng phải phi hồng nữ vương đang chơi chiến thuật tránh né với hắn ta, khiến hắn ta không có cả cơ hội báo thù. Trước vũ trụ thiên thê bảng, đế Long Hoàng nhìn mình nằm ở vị trí thứ hai, nghĩ đến hình ảnh mình bị phi hồng nữ vương đánh lén thì lập tức tức giận đến mặt mày xanh lè. Miệng hùng hùng hổ hổ nói, ngươi chờ đó cho ta. Đế Long Hoàng lại chửi ầm lên, lựa chọn tiến vào bí cảnh của tộc lão Thâm Uyên tộc, nhưng cho dù hắn ta toàn lực xuất thủ thì vẫn bị đối phương dùng một bọt nước pháp tắc đánh giết. Con mẹ nó, bán bộ thiên tôn mạnh như vậy sao? Đế Long Hoàng trở về điểm ra đời, nhớ lại toàn bộ quá trình trước đó mình bị tộc lão của Thâm Uyên tộc đánh giết thì ý thức được chênh lệch giữa hai bên quá lớn, đành phải chọn lựa chém giết cự thú thái cổ cấp tiên đế tầng 100. Khai sáng thần thông pháp tắc đỉnh cấp hoàn toàn mới, tạm thời không thèm để ý đến phi hồng nữ vương âm hiểm. Thế giới hư thiên tuyệt diệu thật, đế Long Hoàng phát hiện nơi này gần như không có gì khác biệt với thế giới hiện thực, mà do ở đây không cần sợ chết nên rất nhiều thần thông không dễ dàng thi triển trong thế giới hiện thực vẫn có thể yên tâm thi triển ở chỗ này, thế là hắn ta vội vàng dựa vào cơ hội đó để giúp mình tiến bộ. Trong vũ trụ song sinh, khi càng ngày càng nhiều tu hành giả biết được chỗ tốt của thế giới hư thiên thì bọn họ nhao nhao đi đến, cũng bị thế giới giả tưởng này làm tin phục và cống hiến ra giá trị danh vọng. Phiếu miểu phong, trên đồng cỏ. Giá trị danh vọng, 7, 5 tỷ tỷ, 100 tỷ tỷ. Diệp Phong xem bảng điểm của nhiệm vụ thứ hai thì phát hiện giá trị danh vọng đã đạt đến 7 tháng 5% của mục tiêu thì rất mừng rỡ, cảm thấy khoảng giữa năm sau nhất định có thể hoàn thành. Hắn thuận tiện nhìn thoáng qua thời gian. Bây giờ đã là đêm trừ tịch. Trong phiếu miểu thánh tông, các đệ tử đều rời khỏi thế giới hư thiên, trong tông môn răng đèn kết hoa, chuẩn bị trải qua một năm mới ấm áp lại vui vẻ. Lại đến giao thừa rồi, ngày mai sẽ là một năm mới, thật nhanh. Diệp Phong lẩm bẩm, bởi vì tấn thăng thành thánh địa đỉnh cấp đã không yêu cầu cao với nhân số đệ tử của tông môn nên hiện tại Diệp Phong cũng không phải quá nóng lòng chuyện tuyển nhận đệ tử mới. Nhưng tuyển nhận người mới có thể khiến thực lực tăng lên nên hắn vẫn phải làm. Đến đêm, trên quảng trường tông môn của phiếu miểu thánh tông, Diệp Phong ngồi trên bàn tiệc, ăn mỹ thực do những thần chủ bọn Lý Kiều Kiều nấu nướng rồi nhìn lại hơn 10 vạn thành viên tông môn phía trước thì lộ ra vẻ mặt tươi cười. Lại là giao thừa một năm cũ, năm nay trôi qua quá nhanh, bản trưởng môn rất muốn biết trong một năm này các ngươi đã tiến bộ bao nhiêu. Nói xong, hắn nhìn quanh bốn phía. Cung Thanh Thu dẫn đầu đứng dậy và nói, khởi bẩm trưởng môn, thuộc hạ tấn thăng 10 tiểu cảnh giới. 5 tiểu cảnh giới, 8 tiểu cảnh giới, 30 tiểu cảnh giới, 20 tiểu cảnh giới. Đám người lần lượt mở miệng, kém cỏi nhất cũng tăng lên 5 tiểu cảnh giới, bình quân tính ra là tăng lên 10 tiểu cảnh giới. Trong đó những người tiến bộ lớn nhất chính là đệ tử đời thứ 13 vừa mới nhập tông năm nay, một phần đệ tử trực tiếp từ thần nguyên cảnh tăng lên tới tiên đế cảnh, vượt qua nhiều đại cảnh giới và một số tiểu cảnh giới là phá hư cảnh, chuẩn thánh, nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh, chí thánh. Sự tiến bộ này có thể được coi là kinh người. Nghe đám người báo cáo, Diệp Phong rất hài lòng. Rất tốt. Các người đều tiến bộ rất lớn, nhưng các người có bước vào được 100 triệu vị trí của vũ trụ thiên thê bảng trong thế giới hư thiên không? Diệp Phong hỏi, khởi bẩm trưởng môn, ta vào được 100 người đứng đầu. Phong Tình tiên đế đứng dậy nói, nàng đã tấn thăng thành tiên đế tầng 95, hơn nữa được ao chuyển sinh bản cường hóa tăng lên tiềm lực, căn cơ hùng hậu, chiến lực ở trạng thái bình thường vượt qua vương giả 7 sao, vì thế đã cường thế xâm nhập 100 người đứng đầu của vũ trụ thiên thê bảng. Hiện nay nàng đang đứng ở thứ hạng 37. Trưởng môn, ta đang ở thứ 700 vạn. Một đệ tử tiên đế tầng 50 nói. Ta ở vị trí thứ 3000 vạn. Một đệ tử đời thứ 12 nói. Hiện tại hắn là tiên đế tầng 10. Nhưng cho dù tu vi rất cao, chiến lực cũng đạt tới vương giả 5 sao. Nhưng vẫn chỉ có thể xếp ở vị trí hơn 3000 vạn. Những thành viên khác cũng báo ra thứ hạng của mình. Trên dưới dưới toàn bộ phiếu miểu thánh tông, gần như đều leo lên vũ trụ thiên thê bảng, kém nhất cũng là vị trí 8.000 vạn, truyền ra thật sự đủ kinh thế hãi tục. Ta còn chưa lên bảng, lúc này một giọng nói bỗng vang lên. Chương 2774. Đám người nhìn lại nơi phát ra tiếng động thì phát hiện người nói chuyện là một vị thái thượng trưởng lão khác của phiếu miểu thánh tông, một tiên đế tầng 100 đến từ vũ trụ liệt diễm. Là Lạc Quan Hoa, ông ta vốn là tiên đế tầng 100 của vũ trụ liệt diễm, chiến lực khoảng vương giả 5 sao, khi tranh đoạt vị trí chứng đạo với một vị tiên đế tầng 100 khác rồi lại bị đối phương ám toán, cuối cùng ôm hận ngã xuống, ấn ký chân hồn lạc ấn lên một mảnh vụn nhỏ của khối đạo bia cỡ lớn thứ 3 một cách ly kỳ. Sau đó Diệp Phong thông qua ấn ký chân hồn để phục sinh Lạc Quan Hoa, đối phương cũng thuận lợi gia nhập phiếu miểu thánh tông. Nhưng Lạc Quan Hoa rất kín tiếng. Từ khi gia nhập phiếu miểu thánh tông đến bây giờ, ông ta cơ bản chưa từng ra mặt, mặc dù đã đi đến thế giới hư thiên, nhưng cũng không để lộ thực lực, càng không có tranh bảng. Lạc trưởng lão, vì sao không đi tranh bảng? Diệp Phong hỏi. Khởi bẩm trưởng môn, gần đây ta bận dùng ao chuyển sinh giúp mình gia tăng tiềm lực, phát hiện vật này thật sự là một thần khí đỉnh cấp. Trải qua nhiều lần thối thể thì tiềm lực của ta đã tăng lên hơn 10 lần, chiến lực cơ sở tăng vào 8 lần, chiến lực ở trạng thái bình thường đạt đến vương giả 8 sao. Lạc Quan Hoa giải thích, nghe vậy, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Lạc Quan Hoa là tiên đế tầng 100, bây giờ chiến lực đã tăng lên tới vương giả 8 sao, nếu thi triển thần thông thiên tôn chiến lực vô hạn thì dù chỉ có thể phát huy ra một phần uy lực tầng đầu tiên thì cũng có thể khiến chiến lực tăng lên tới vương giả 9 sao đỉnh phong. Điều này có nghĩa là gì? Trong toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ bán bộ thiên tôn và những tiên đế tầng 100 có được chiến lực lĩnh vực vô địch ra thì dưới tình huống đơn đấu, Lạc Quan Hoa gần như đã không có địch thủ. Phiếu miểu thánh tông lại có được một thành viên mãnh tướng. Ha ha, rất tốt. Diệp Phong hết sức vui mừng, lập tức nói với Lạc Quan Hoa, sau đêm trừ tịch, ta sẽ đích thân truyền tầng đầu tiên của chiến lực vô hạn cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành cường giả đỉnh cao vũ trụ chân chính. Sau đó nhớ kỹ phải tranh bảng, tranh thủ trở thành 10 người đứng đầu. Trên thực tế, Diệp Phong còn có yêu cầu cao hơn. Đó chính là xung kích vị trí đầu bảng. Mục thứ 5 của nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9 chính là yêu cầu bất kể thành viên nào của phiếu miểu thánh tông đăng đỉnh vũ trụ thiên thê bảng, đồng thời kéo dài tận thời gian 1 năm. Ngoài ra số lượng trong hàng ngũ 100 vị trí đầu tiên nhất định phải đạt tới 10 người. Đa tạ trưởng môn đã bồi dưỡng. Lạc Quan Hoa mừng rỡ. Không cần phải khách sáo. Diệp Phong giơ cao chén rượu đựng đầy rượu thuốc của Long nhân tộc, chư vị. Một năm mới sắp đến, cố gắng tranh bảng đi. Ta hy vọng các ngươi đều có thể tiến vào 1.000 vạn người đứng đầu. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Thuộc hạ nhất định cố hết sức. Các đệ tử, trưởng lão, linh thú đều nhao nhao hô to, tràn đầy lòng tin. Đêm đó, gió đêm êm dịu. Diệp Phong đã tách ra với chúng đệ tử, ngồi một mình bên bờ linh hồ mà uống trà ngộ đạo, tự hỏi con đường sau này phải đi, trong mắt không ngừng lấp lóe ánh sáng. Tiếp theo nên sáng tạo pháp tắc gì đây? Bây giờ pháp tắc nhân quả đã viên mãn, hơn nữa dung nhập vào tiểu vũ trụ, khiến cho hắn đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 86, cách đột phá tạo hóa cảnh tầng 100 còn kém 14 loại pháp tắc mới. Muốn đột phá thì hắn phải sáng tạo pháp tắc, nhưng hiện tại Diệp Phong không có đầu mối. Được rồi, tạm thời không nghĩ. Diệp Phong gãi đầu một cái, cảm thấy tê cả da đầu, đây là phản ứng não bộ khi suy nghĩ quá nhiều. Giờ phút này, ánh trăng như nước, mặt hồ sóng nhỏ lăn tăn, cứ như vô số vảy cá màu bạc lơ lửng trên mặt nước, trông rất có ý thơ. Keng, keng, keng, lúc này trên bầu trời vang lên tiếng chuông hùng hậu đinh tai nhức óc, đại diện cho một năm mới đến. Đinh, một năm mới đến, chúc trưởng môn vạn sự thuận ý, tông môn thịnh vượng, giải khóa quyền hạn mời chào đệ tử đời thứ 13, ban thưởng toàn thể thành viên tông môn một phần lễ vật năm mới, chúc các người mỗi ngày vui vẻ. Lần này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đến rất đúng lúc. Diệp Phong phát hiện giữa không trung có hoa tươi bay xuống, hóa thành từng hộp quà nhỏ rồi trôi về hướng các thành viên tông môn. Để ta nhìn xem là cái gì. Diệp Phong mở hộp quà ra, phát hiện bên trong là một bộ trường sam không trắng như tuyết nhiễm bụi trần, cắt may rất vừa người, cứ như là tinh phẩm chế tạo riêng cho hắn. Qua năm mới rồi nên mặc quần áo mới. Diệp Phong cười ha ha, thay quần áo xong thì phát hiện bộ quần áo này có chất liệu rất đặc thù, tự mang theo hiệu quả truy tung hạt cơ bản cực hạn. Cho dù bị đánh nổ cũng sẽ cấp tốc hội tụ lại, khôi phục hình dáng cũ, hơn nữa không nhiễm bụi bặm. Y phục này cũng không tệ. Diệp Phong cũng rất hài lòng đối với lễ vật năm mới của hệ thống, hắn lấy quạt chiết chỉ ra rồi nhẹ nhàng quạt gió, hưởng thụ sự yên tĩnh và thanh thản của thời khắc năm mới. Sáng sớm hôm sau, các thành viên tông môn cùng nhau ăn cơm, sau đó phần lớn mọi người lập tức tiến vào thế giới hư thiên để bắt đầu tranh bảng. Bên bờ linh hồ, Diệp Phong và Lạc Quan Hoa mặt đối mặt khoanh chân trên mặt đất, cách nhau cự ly 3 mét, bên cạnh là hồ nước mát lạnh sóng nhỏ dập dờn, có thể nghe thấy tiếng nước êm tai. Trưởng môn, xin hãy truyền nghề. Lạc Quan Hoa thi lễ một cái với Diệp Phong. Tiếp theo ta sẽ truyền thần thông thiên tôn chiến lược vô hạn tầng đầu tiên cho ngươi, hạn mức cao nhất là có thể giúp ngươi gia tăng sức chiến đấu lên gấp 10 lần, nhưng có thể đạt tới cấp bậc này hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Diệp Phong nghiêm mặt nói, tạm thời bọn họ không có tư cách học được thần thông thiên tôn tầng thứ hai, dù Diệp Phong đích thân truyền thụ thì bọn họ cũng không có ngộ tính tương ứng. Dù chỉ là tầng đầu tiên thì bọn họ cũng chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Trưởng môn yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Lạc Quan Hoa lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trước kia ông ta chỉ là một tiên đế tầng 100 có chiến lực vương giả 5 sao trong vũ trụ liệt diễm, nhưng bây giờ gia nhập Phiếu Miểu Tông thì đã có được chiến lực vương giả 8 sao ở trạng thái bình thường, bây giờ còn có thể tu luyện thần thông thiên tôn. Chương 2775. Tất cả mọi chuyện cứ như đang nằm mơ. Chiến lực vô hạn chú trọng tiêu hao sinh mệnh lực của mình để đổi lấy chiến lực, mỗi khi chiến lực gia tăng gấp đôi thì sẽ tiêu hao sinh mệnh lực cấp số nhân. Cho nên muốn luyện thành thần thông này, trước tiên ngươi phải nắm giữ pháp tắc sinh mệnh hoặc là thần thông dạng sinh mệnh. Diệp Phong chậm rãi giảng giải. Lạc Quan Hoa vừa uống vào thất thải ngộ đạo trà vừa lắng nghe giảng giải, đầu tiên là học tập tầng đầu tiên của thần thông thiên tôn, sinh mệnh chi tâm, sau đó học rất nhiều thần thông pháp tắc sinh mệnh của Phiếu Miểu Thánh Tông, tiếp theo mới bắt đầu chính thức tu luyện thần thông thiên tôn chiến lực vô hạn, ông ta cũng tiến bộ rất nhanh. Trong thế giới hư thiên, thành viên của Phiếu Miểu Thánh Tông không ngừng khiêu chiến tiên đế của thế lực khác, thứ hạng dần dần dâng lên. Một bên khác, Cung Thanh Thu đang bận chuẩn bị bài thi tuyển nhận đệ tử đời thứ 13, may mắn được bọn người Hồ Phi Phi, Lý Uyển Tình tương trợ nên cũng rất thuận lợi. Biên cương vũ trụ, trên một cổ tinh hoang vu, Tiêu Phạm Cốc nắm một cổ ngọc hư thiên trong tay, tự hỏi mình có nên tiến vào thế giới hư thiên hay không. Mỹ nhân, ngươi nói ta có nên tiến vào thế giới hư thiên để trải nghiệm một chút không? Tiêu Phạm Cốc nhìn về phía Hề Hân Vũ bị trói lại bên cạnh. Ngươi không bằng đi chết đi. Hề Hân Vũ nổi giận mắng. Trong khoảng thời gian gần đây nàng bị Tiêu Phạm Cốc tra tấn cực kỳ tàn ác, mỗi lần muốn chết đều bị Tiêu Phạm Cốc biến thái cứu sống, thật sự sống không bằng chết. Mỹ nhân, ngươi không nghe lời gì cả. Tiêu Phạm Cốc dùng tay nhẹ nhàng phủ lên gương mặt Hề Hân Vũ, cười híp mắt nói, trước đây nếu không phải ta cứu ngươi trở về thì không biết ngươi đã bị lão đại của tội phạm tinh không làm bẩn bao nhiêu lần, vì sao lại lạnh lùng với ta như vậy. Thứ biến thái nam không nam, nữ không nữ như ngươi mau trả Tiêu sư đệ lại cho ta. Hề Hân Vũ chửi mắng, mái tóc bay loạn cả lên. Chát, Tiêu Phạm Cốc vả một cái lên mặt Hề Hân Vũ, hừ lạnh một tiếng, thật là cho thể diện mà không cần. Sau một khắc, hắn ta đã mất đi hứng thú rồi trực tiếp phế bỏ tu vi của Hề Hân Vũ, ném vào thanh lâu trên ngôi sao sinh mệnh nào đó, để nàng tự sinh tự diệt. Cuối cùng, Tiêu Phạm Cốc nhìn về phía cổ ngọc hư thiên. Nghe nói thế giới hư thiên là do Diệp Phong sáng tạo nên, một khi ý thức thể của ta tiến vào bên trong có bị Diệp Phong định vị được hay không? Tiêu Phạm Cốc rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn ta có ý tưởng mới. Tiêu Phạm Cốc đầu tiên là chế tạo ra một con rối rồi dung nhập một luồng thần hồn của mình vào trong đó, làm nó có được tu vi tiên đế cấp 10 rồi luyện hóa cổ ngọc hư thiên. Một lát sau, một hán tử tướng mạo bình thường, dáng vóc ngũ đoản một trên mặt mọc đầy râu xuất hiện ở điểm ra đời trên cổ tinh thái sơ của thế giới hư thiên, hắn ta tò mò đánh giá xung quanh. Một tướng có 5 bộ phận ngắn, trong 5 bộ phận này có thể là đầu, tay, chân, hay là thân người. Đây chính là thế giới hư thiên, còn có vũ trụ thiên thê bảng, thú vị. Phi Hồng Nữ Vương, chỉ là tiên đế tầng 95 mà có thể xếp hạng đầu tiên. Bảng danh sách này cũng quá kém cỏi. Cái gì, nàng cũng có được chiến lực vô địch chí tôn, hơn nữa còn mạnh hơn vô địch chí tôn mấy lần. Hán tử trung niên kia thầm rung động trong lòng. Người này chính là con rối hóa thân của Tiêu Phạm Cốc, lần này tiến vào thế giới hư thiên là vì điều tra tình báo. Vừa tiến đến thì hắn ta đã phát hiện tin tức lớn. Bây giờ người đứng đầu vũ trụ thiên thê bảng là Phi Hồng Nữ Vương, đứng thứ hai là Đế Long Hoàng, mặc dù chỉ là tiên đế tầng 95 và tầng 96, nhưng sức chiến đấu của bọn họ đã mạnh hơn vô địch chí tôn bình thường mấy lần. Điều này lập tức khiến Tiêu Phạm Cốc kinh ngạc. Bây giờ chiến lực của ta cũng chỉ gấp 10 lần so với vô địch chí tôn cùng cấp, nếu thật sự đánh nhau thì tất nhiên có thể áp chế Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng, nhưng ai dám đảm bảo trong vũ trụ không có người mạnh hơn. Đương nhiên, bọn họ cũng không bằng Diệp Phong, người này thật sự quá đáng sợ. Căn cứ vào cuộc chiến giữa Phùng Xuyên, Tuyệt Mỹ Nhân và Diệp Phong thì chiến lực của Diệp Phong này tối thiểu là vô địch chí tôn gấp trăm lần cùng cấp trở lên, quả thật rất kinh khủng. So với Diệp Phong thì những người khác quá yếu, Tiêu Phàm Cốc âm thầm phân tích. Sau đó hắn ta đi dạo ở thế giới hư thiên, chú ý tới bí cảnh Thâm Uyên tộc thì lập tức kinh hãi, vội vàng hỏi thăm những người chung quanh rồi biết được chân tướng. Giỏi cho Diệp Phong, hắn lại chế tạo ra sinh mệnh giả lập của tộc lão, tiến hành mô phỏng chiến đấu ở chỗ này là muốn người của vũ trụ làm quen sớm với đại chiến tương lai sao? Tiêu Phàm Cốc nghĩ đến rất nhiều. Hắn ta cảm thấy Diệp Phong sáng tạo sinh mệnh giả lập của tộc lão Thâm Uyên tộc là vì để các đại cường giả vũ trụ vây công lão ta, để chuẩn bị đối mặt với bản thể tộc lão sau này. Diệp Phong đã sắp xếp trước cả rồi, ta thừa nhận hắn là một nhân tài kinh thế. Tiêu Phàm Cốc thầm thở dài. Hắn ta đấu không thắng Diệp Phong, nhưng vì sao phải đấu với Diệp Phong chứ? Hiện tại mạch suy nghĩ của ta đã thay đổi, ta không cần bán mạng cho Thâm Uyên tộc, chỉ cần ta có thể tăng mấy loại pháp tắc còn lại lên tới 100 tầng. Giúp chiến lực tối thiểu có thể tăng lên 5 phần, đạt tới 15-16 lần so với vô địch chí tôn bình thường thì cũng không khó chứng đạo. Một khi chứng đạo có thể phi thăng rời đi, đến lúc đó ta trực tiếp tiến về đại bản doanh của Thâm Uyên tộc nằm ở mảnh đất khởi nguyên vạn vật, lấy tu vi thiên đạo cảnh của ta thì cũng thuộc dạng cường giả ở chỗ đó. Cho nên vì sao phải đối đầu với Diệp Phong kia chứ? Tiêu Phàm Cốc nghĩ đến rất nhiều. Hắn không chuẩn bị đánh với Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong có thể sáng tạo ra nơi thần kỳ như thế giới hư thiên thì có thể yếu kém được sao? Hơn nữa bản thân Diệp Phong đã đủ kinh khủng, đối địch với hắn không sáng suốt. Chương 2776. Nhưng Tiêu Phàm Cốc cũng không có ý định cầu hòa với Diệp Phong. Hắn ta biết hai bên có thù hận quá sâu, cầu hòa, đó là không có khả năng. Nghĩ đến cái này, Tiêu Phàm Cốc tiếp tục đi lại trên thế giới hư thiên, thậm chí ngộ đạo tu hành ở chỗ này. Cổ Tinh Thái Sơ, một bóng dáng thướt tha xuất hiện. Nàng là Hân Vi Tiên Đế đến từ Long Thành Tinh Thần, cấp Tiên Đế tầng 81, đã từng xin Diệp Phong giúp đỡ, mời hắn trợ giúp mình phục sinh sinh linh của Long Thành Tinh Thần. Bây giờ Hân Vi Tiên Đế cũng tới. Đây chính là thế giới hư thiên. Thú vị, ta cũng muốn đi xông vào vũ trụ thiên thê bảng một lần. Hân Vi Tiên Đế để mắt tới một tên Tiên Đế. Đối phương có tu vi tầng 70, hiện nay đang đứng trong 10 vạn người đầu tiên trên vũ trụ thiên thê bảng. Tiền bối, ngài tha cho ta đi. Thấy Tiên Đế tầng 81 là Hân Vi Tiên Đế muốn tới khiêu chiến mình thì vị Tiên Đế tầng 70 kia lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, cho rằng đối phương đang cố ý tiêu khiển mình. Ta thật sự muốn tranh bảng, Hân Vi Tiên Đế nói. Nghe vậy, vị Tiên Đế tầng 70 kia bị ép đáp ứng đối chiến với Hân Vi Tiên Đế, sau đó bị một bàn tay đánh bay, trực tiếp ngã xuống. Sau trận chiến này thì Hân Vi Tiên Đế cũng lên bảng. Mới 10 vạn tên, dựa theo tu vi cấp Tiên Đế tầng 81 thì ta hẳn có thể xông vào vị trí 1 vạn đứng đầu, thậm chí là 1.000. Hân Vi Tiên Đế thầm nghĩ rồi tiếp tục tranh bảng. Lúc này Diệp Phong tiến vào thế giới hư thiên thì chú ý tới Hân Vi Tiên Đế đang tranh bảng, không nghĩ tới nàng cũng tới nên lập tức âm thầm gật đầu. Sau đó hắn mở bảng số liệu ra. Giá trị danh vọng 16 tỷ tỷ, 100 tỷ tỷ. Hiện nay đã hoàn thành 16% tiến độ. Diệp Phong suy tính thì cảm thấy tối thiểu mấy tháng sau là có khả năng hoàn thành. Nửa ngày sau, Hân Vi Tiên Đế liên tục đánh bại hơn 10 đối thủ, cuối cùng còn đánh thắng một Tiên Đế tầng 80, rốt cục cũng xông lên vị trí 1.000 đứng đầu, thế là âm thầm đắc ý. Xem ra ta cũng rất lợi hại, nàng nhỏ giọng nói, ngươi là Tiên Đế tầng 81, nếu cả Tiên Đế tầng 80 cũng không đánh lại thì lấy gì lăn lộn nữa. Một giọng nói ôn hòa vang lên, Hân Vi Tiên Đế nhìn lại nơi phát ra tiếng động. Phát hiện người đến lại là Diệp Phong, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Hân Vi Tiên Đế, ở thế giới hư thiên không cần e ngại tử vong, ngươi cứ việc nhìn xa ra một chút, nói không chừng có thể đi vào vị trí 800, thậm chí cao hơn nữa. Diệp Phong đưa ra một đề nghị, ta hiểu rồi, Hân Vi Tiên Đế gật gật đầu. Sau đó hai người hàn huyên một hồi. Hân Vi Tiên Đế thử đi khiêu chiến cường giả Tiên Đế cao hơn tầng 80, Diệp Phong thì nhìn về phía điểm ra đời. Nơi đó đang có một bóng dáng xuất hiện. Là Lạc Quan Hoa, Tiên Đế tầng 100 duy nhất hiện nay của Phiếu Miểu Thánh Tông. Đó là ai? Sau khi Lạc Quan Hoa phóng ra tu vi của mình thì khí tức cấp Tiên Đế tầng 100 lập tức bao phủ cả Cổ Tinh Thái Sơ, hấp dẫn hàng tỷ tu hành giả chú ý. Ồ, đó là một Tiên Đế tầng 100. Không ít Tiên Đế tầng 70-80 nhìn về phía Lạc Quan Hoa, cũng chú ý tới khí tức mạnh mẽ trên người ông ta và dao động của 100 luồng pháp tắc hoàn chỉnh hoàn mỹ kia. Điều này chứng tỏ ông ta là Tiên Đế tầng 100. Mặc kệ là ở vũ trụ nào thì Tiên Đế tầng 100 cũng là cường giả cao cấp chân chính. Cho dù là trong 10 năm trước khi phi thăng sau khi Thiên Tôn được sinh ra, thế gian được Thiên Tôn chỉ điểm nên số lượng Tiên Đế tầng 100 sẽ nghênh đón một giai đoạn bùng nổ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đạt tới khoảng 100 vị Tiên Đế tầng 100. Có thể nói loại người này cực kỳ hiếm thấy. dù là vị nào cũng đáng được người người tôn kính. Các ngươi xem, quần áo của người này trông rất giống với phục sức trưởng lão của Phiếu Miểu Thánh Tông, hơn nữa vị trí ống tay áo thật sự thêu lên bốn chữ, Phiếu Miểu Thánh Tông, chẳng lẽ người này là trưởng lão của Phiếu Miểu Thánh Tông hay sao? Đó là Thái Thượng trưởng lão của Phiếu Miểu Thánh Tông. Sao ngươi biết? Vào khoảng thời gian trước, Thái Thượng trưởng lão của Phiếu Miểu Thánh Tông là Vong Tình Tiên Đế xuất hiện, lấy tu vi tầng 95 cường thế đặt chân lên vị trí thứ 37 của Vũ Trụ Thiên Thê bảng, lúc ấy nàng cũng mặc quần áo kiểu dáng này. Tất cả các tiên đế đều nghị luận một lát, sau đó bọn họ xác định nam tử trung niên khí độ bất phàm trước mắt chính là một vị Thái Thượng trưởng lão của Phiếu Miểu Thánh Tông. Ra mắt trưởng môn, như để đáp lại suy đoán của mọi người, Lạc Quan Hoa vừa hiện thân liền chú ý đến Diệp Phong, sau đó đi đến trước mặt hắn rồi chắp tay hành lễ. Lạc trưởng lão, không cần đa lễ. Diệp Phong khoát tay áo, mỉm cười đáp lại. Chào chư vị đạo hữu. Lạc Quan Hoa nhìn quanh toàn trường, chắp tay và nói, ta là Lạc Quan Hoa, Thái Thượng trưởng lão của Phiếu Miểu Thánh Tông, hôm nay định tới xung kích Vũ Trụ Thiên Thê bảng, vị đạo hữu nào nguyện ý chỉ giáo. Nói xong, ông ta đảo mắt nhìn xung quanh, đám người gần như ngơ ra ngay tại chỗ. Vị tiên đế tầng 100 trước mắt thật sự là Thái Thượng trưởng lão của Phiếu Miểu Thánh Tông. Trời à, ta không nghe lầm chứ, Phiếu Miểu Thánh Tông lại có tiên đế tầng 100 tọa trấn. Ta cũng hoài nghi mình nghe lầm. Đám người đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Tiên đế tầng 100, Thiên Cương tiên đế nghe danh nên đến, đứng cách vài trăm mét mà đánh giá Lạc Quan Hoa, cảm thấy khuôn mặt ông ta rất lạ lẫm, mình chưa bao giờ thấy qua. Tiên đế tầng 98, Lạc Quan Hoa để mắt tới Thiên Cương tiên đế đứng thứ 3 trên Vũ Trụ Thiên Thê bảng, đạo hữu, ta là Lạc Quan Hoa, có thể chỉ giáo không? Thiên Cương tiên đế biến sắc, ông ta chỉ có chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong, còn không tính là vô địch chí tôn, nếu như Lạc Quan Hoa chỉ là vương giả 7 sao thì ông ta còn có khả năng chiến thắng. Nếu như chiến lực của đối phương đạt tới vương giả 8 sao hoặc là vương giả 9 sao thì mình không thể nào là đối thủ. Chương 2777. Hai vị, muốn đánh không? Diệp Phong mỉm cười hỏi thăm. Hắn gọi Lạc Quan Hoa tới là để ông ta xung kích Vũ Trụ Thiên Thê bảng, một khi thu hoạch được thứ tự tương đối cao liền có thể mang đến số lượng lớn giá trị danh vọng cho Phiếu Miểu Thánh Tông. Cho nên hắn hy vọng hai bên đánh một trận. Đánh, có cái gì không dám đánh? Thiên Cương tiên đế ngẫm nghĩ rồi cảm thấy dù gì thì mình cũng là tiên đế tầng 98, hơn nữa có được chiến lực vương giả 9 sao, chẳng lẽ còn cần sợ một tên tiên đế tầng 100 sao? Quả thật tiên đế tầng 100 có thanh danh rất lớn, nhưng ông ta cũng không kém. Hai bên chỉ kém hai tiểu cảnh giới thôi. Được rồi, hai bên các ngươi đánh một trận, để công bằng thì ta thân là trưởng giáo Phiếu Miểu Thánh Tông sẽ không làm trọng tài, các ngươi tự bàn bạc là đủ. Diệp Phong lui về phía sau mấy bước, đồng thời hắn phất phất tay, phát ra một tin tức cho toàn bộ thế giới hư thiên, truyền vào tai tất cả tu hành giả đang ở thế giới hư thiên. Cái gì, có đại chiến? Thái Thượng trưởng lão Lạc Quan Hoa của Phiếu Miểu Thánh Tông lại là một vị tiên đế tầng 100, bây giờ muốn tranh phong với Thiên Cương tiên đế đứng thứ 3 trên Vũ Trụ Thiên Thê bảng. Mau, đi đến Cổ Tinh Thái Sơ. Vô số tu hành giả tràn về hướng Cổ Tinh Thái Sơ, đến tòa lôi đài chuyên dùng để luận bàn, phát hiện chung quanh nơi này đã hội tụ hơn cả 1.000 tỷ tu hành giả. Kém nhất cũng là tiên cảnh. Oa, wow, thật nhiều người. Cường giả cấp tiên đế tầng 100 tranh phong với tiên đế tầng 98 là Thiên Cương tiên đế, vì sao còn hấp dẫn càng nhiều người hơn lúc Thiên Cương tiên đế và Đế Long Hoàng tranh phong nữa? Có thể là vì Diệp tiên đế truyền âm. Cũng đúng, khi Đế Long Hoàng và Thiên Cương tiên đế luận bàn, Diệp tiên đế không có truyền âm thông báo, chúng ta cũng không biết hai vị cường giả này chiến đấu nên cũng không đến. Lần này nhất định có thể mở rộng tầm mắt rồi. Đám người vây quanh nơi này, chờ đợi khai chiến. Trên lôi đài, hai tay Thiên Cương tiên đế bấm niệm pháp quyết, phía sau xuất hiện hàng vạn thần lôi trừng phạt, chuẩn bị bổ ra vào bất cứ lúc nào. Hai tay Lạc Quan Hoa thì rủ xuống tự nhiên, uy áp cấp tiên đế tầng 100 trên người càng nồng hậu dày đặc, ép tới hư không gần đó vặn vẹo kịch liệt, làm người ta kinh hãi. Căn cơ thật hùng hậu, không chênh lệch gì với ta cả. Thiên Cương tiên đế biến sắc, cảm thấy chiến lực của Lạc Quan Hoa tối thiểu cũng là vương giả 7 sao, đại khái là vương giả 8 sao, không thua kém mình bao nhiêu. Đạo hữu, mời, Lạc Quan Hoa duỗi tay ra hiệu, mời, ý bảo Thiên Cương tiên đế xuất thủ trước. Để cho ta chủ công, ngươi sẽ hối hận. Thiên Cương tiên đế phẩy mạnh cánh tay một cái, hàng vạn thần lôi trừng phạt sau lưng lập tức bổ ra mãnh liệt, trong chớp mắt đã giáng lên người Lạc Quan Hoa, khiến ông ta bay ngược ra ngoài, toàn thân cháy đen. Tiên đế tầng 100 không gì hơn vậy, Thiên Cương tiên đế cười to như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi vui mừng quá sớm, Lạc Quan Hoa đột nhiên phát lực. Chiến lực vương giả 8 sao toàn diện bùng nổ, mặc dù chiến lực thấp hơn Thiên Cương tiên đế 1 sao, nhưng tu vi của ông ta lại cao hơn đối phương tầng, tổng thể thực lực càng mạnh. Oanh, một nguyên khí chảm sáng chói bổ ra, giống như một kiếm sắc bén nhất thế gian lướt qua cổ Thiên Cương Tiên Đế. Phốc phốc, Thiên Cương Tiên Đế bay rất ra ngoài, chỗ cổ đã máu thịt be bét, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, không nghĩ tới Lạc Quan Hoa bị sét đánh mà còn có thể phản kích trong nháy mắt. Chiêu này nhìn rất quen mắt, vì sao giống như chiêu trước đó Đế Long Hoàng thi triển qua vậy, hình như gọi là Long Hoàng Thứ Nguyên Chảm, chẳng lẽ bọn họ học trộm tuyệt học của Đế Long Hoàng? Vẻ mặt của đám người hơi thay đổi, lúc này Diệp Phong đứng dậy, phất tay phóng ra một hình ảnh để mọi người nhìn rõ. Trong hình ảnh, đại trưởng lão của Thập Phương Thánh Tông và đệ tử thứ 9 của Cổ Hoàng là Thượng Quan Thần Dụ đang kịch chiến trong hư không. Long Hoàng Thứ Nguyên Chảm, chỉ thấy Thượng Quan Thần Dụ nhe răng cười, tịnh chỉ thành kiếm, sau đó chém xuống số lượng lớn kiếm quang được chân long quấn quanh rồi va chạm với loạn kiếm sát của đại trưởng lão của Thập Phương Thánh Tông. Sau đó hình ảnh kết thúc, đám người sững sờ, đó là ai, hình như tu vi rất kém, mới là thiên thánh cảnh đỉnh phong thôi, vì sao lại thi triển được thủ đoạn kỳ lạ cũng tên là Long Hoàng Thứ Nguyên Chảm. Đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Phong giải thích, người trong hình ảnh kia tên là Thượng Quan Thần Dụ, chính là đệ tử thứ 9 của Cổ Hoàng, mà Cổ Hoàng là cường giả của tam thiên giới bên nửa kia vũ trụ. Đương nhiên đó là chuyện của mấy năm trước, nếu là hiện tại thì tu vi của Cổ Hoàng chắc còn chưa bước vào được thứ hạng 100 vạn nữa. Thần thông do Thượng Quan Thần Dụ thi triển là cùng một loại với Đế Long Hoàng, đó không phải trùng hợp, mà là vì lão tổ của Thượng Quan Thần Dụ đến từ chân long vực. Nghe thấy lời này, đám người bừng tỉnh hiểu ra. Cả một số đệ tử của Phiếu Miểu Tông lúc này mới vỗ đầu một cái, đã hiểu ra được. Khó trách lần trước trông thấy Đế Long Hoàng thi triển, Long Hoàng Thứ Nguyên Chảm đánh bại Thiên Cương Tiên Đế, ta cảm thấy thần thông này hơi quen tai. Thì ra năm đó Thượng Quan Thần Dụ từng thi triển thần thông này. Long Thiên Tinh nói như vậy. Lúc này Diệp Phong nói bổ sung, lão tổ tông của Thượng Quan Thần Dụ đến từ chân long vực, được chứng kiến Đế Long Hoàng thi triển Long Hoàng Thứ Nguyên Chảm nên tự chế ra một thần thông bản cấp thấp. Nguyên khí chảm vừa rồi Lạc Quan Hoa thi triển ra là một loại thần thông khác trước đó ta được dẫn dắt nên mới sáng tạo ra, sau đó lại truyền thụ cho Lạc Quan Hoa. Nghe thấy điều này, đám người đều đã rõ. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng là Lạc Quan Hoa học trộm tuyệt học của Đế Long Hoàng. Bây giờ xem ra là hiểu lầm. Cho dù là Đế Long Hoàng tới thì ta cũng không sợ, thần lôi trừng phạt, bổ cho ta. Lúc này Thiên Cương Tiên Đế chợt giống to, ầm ầm, khi Thiên Cương Tiên Đế bùng nổ sức mạnh, hàng tỷ thần lôi trừng phạt màu vàng dòng đan xen thành tấm lưới, trong khoảnh khắc đã cắn nuốt Lạc Quan Hoa, muốn tiêu diệt ông ta. Chỉ là thần lôi trừng phạt thôi. Lạc Quan Hoa không hoảng chút nào, hai tay bấm niệm pháp quyết, phía sau có một dị tượng thế giới hào quang rực rỡ bùng nổ, ngưng tụ thành một nguyên khí chảm mỏng như cánh ve rồi chém mạnh xuống lần nữa. Dẹt dẹt, lần này Thiên Cương Tiên Đế lại bị đánh bay, đầu phóng lên tận trời. Trước khi chết ông ta chỉ một ngón tay ra, tất cả thần lôi trừng phạt đều đánh về hướng Lạc Quan Hoa. Đây là muốn cá chết lưới rách. Diệt, Lạc Quan Hoa quả quyết tiêu hao sinh mệnh lực thi triển thần thông thiên tôn chiến lực vô hạn, chiến lực tăng lên gấp bội, từ vương giả 8 sao bước vào vương giả 9 sao, đẩy ra tất cả lôi quang. Sau trận chiến này, ông ta chỉ bị trọng thương. Chương 2778. Trái lại Thiên Cương Tiên Đế đã bị giết. Ta thắng rồi. Lạc Quan Hoa nhìn về phía vũ trụ thiên thê bảng, phát hiện tên của mình đã xuất hiện ở hạng 3, mà Thiên Cương Tiên Đế thì bị đẩy xuống hạng 4. Đám người đều á khẩu không trả lời được. Bốp bốp bốp, cuối cùng vẫn là Diệp Phong dẫn đầu vỗ tay, biểu thị chúc mừng Lạc Quan Hoa mà nói, không tệ, chúc mừng Lạc trưởng lão vinh quang bước lên vị trí thứ 4 vũ trụ thiên thê bảng. Nhưng ngươi là tiên đế tầng 100, xếp hạng lại đứng sau hai vị tiên đế trên tầng 90 là Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng còn chưa đủ. Mặc dù Diệp Phong biết Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương là tiên đế tầng 100, nhưng hắn không có khả năng nói rõ. Chúc mừng Lạc tiên đế, những người khác đều rối rít nói chúc mừng. Cho dù Lạc Quan Hoa thân là tiên đế tầng 100, tạm thời chỉ xếp thứ 3, còn thấp hơn hai vị Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương này, nhưng không thể phủ nhận là ông ta rất mạnh. Thiên Cương Tiên Đế có chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong, thực lực rất cường đại, mà Lạc Quan Hoa có thể đánh bại Thiên Cương Tiên Đế thì chiến lực tối thiểu cũng là vương giả 8 sao hoặc là 9 sao, đương nhiên không kém. Loại cường giả này được coi là đỉnh cao vũ trụ. Đạo hữu, coi như ngươi lợi hại. Sinh mệnh giả lập của Thiên Cương Tiên Đế lại tái hiện lần nữa, bay đến chính giữa võ đài, chắp tay với Lạc Quan Hoa. Đa tạ, Lạc Quan Hoa đáp lễ lại. Sau này còn gặp lại. Thiên Cương Tiên Đế lại chắp tay rồi bay đi. Quyết định tìm bí cảnh cố gắng tôi luyện bản thân để đột phá tu vi. Ông ta cảm thấy sở dĩ mình thua Lạc Quan Hoa là bởi vì tu vi còn chưa đủ cao. Đánh nhau cùng cấp thì chưa chắc ông ta đã thua. Đám người nhìn Thiên Cương Tiên Đế đi xa rồi lại quay đầu nhìn về phía Lạc Quan Hoa, cảm thấy ông ta rất lợi hại. Các ngươi nói xem chiến lực của Lạc Tiên Đế mạnh đến mức nào, có đến vương giả chín hay không? Chắc là có, dù không có thì cũng tương đương thôi. Đám người thấp giọng nghị luận. Diệp Phong liếc mắt Lạc Quan Hoa, nói, Lạc trưởng lão, người tiếp tục rèn luyện ở thế giới hư thiên đi. Vâng, Lạc Quan Hoa gật đầu. Sau một khắc, Diệp Phong biến mất tăm hơi. Ngay sau đó trong vũ trụ song sinh bắt đầu điên cuồng lan truyền hình ảnh Lạc Quan Hoa và Thiên Cương Tiên Đế giao chiến. Kinh hãi, Phiếu Miểu Thánh Tông đã xuất hiện Tiên Đế tầng 100, đánh bại Thiên Cương Tiên Đế khi giao chiến chính diện, trở thành hạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 3 của vũ trụ thiên thê bảng, chiến lực tối thiểu là vương giả 8 sao. Trời ạ, lại là Tiên Đế tầng 100. Nội tình của Phiếu Miểu Thánh Tông cũng quá mạnh. Người của các thế lực lớn ai cũng rung động. Cả bọn người Phi Hồng Nữ Vương, Đế Long Hoàng, Lục Mệnh Tiên Đế cũng biết được tin tức này, đều hết sức kinh ngạc. Tiên Đế tầng 100, ta cũng muốn xem Lạc Quan Hoa có thể đánh bại ta hay không. Đế Long Hoàng lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn ta rất muốn biết khi không sử dụng tu vi chân chính thì mình có thể đánh bại Lạc Quan Hoa không. Đương nhiên, sở dĩ hắn ta muốn xuất thủ cũng là vì đối phương có thể thi triển ra thần thông tương tự như Long Hoàng Thứ Nguyên Trảm. Ha ha ha, thật thú vị. Phi Hồng Nữ Vương cũng sinh ra hứng thú với Lạc Quan Hoa, nhưng vì không chạm mặt với Đế Long Hoàng nên cuối cùng nàng ta vẫn lựa chọn trốn trong tối quan sát, không hiện thân. Thế giới hư thiên, trên đỉnh một gốc thế giới thụ. Diệp Phong đứng ngạo nghễ ở đó. Giá trị danh vọng cộng 2.782 tỷ. Giá trị danh vọng cộng 2.873 tỷ. Khi trận chiến của Lạc Quan Hoa và Thiên Cương Tiên Đế kết thúc, các nơi trong vũ trụ đã bùng lên oanh động. Không ít người đã công nhận Phiếu Miểu Thánh Tông và cống hiến ra giá trị danh vọng. Bởi vì Lạc Quan Hoa và Thiên Cương Tiên Đế luận bàn trong thế giới hư thiên nên giá trị danh vọng được tính cho nhiệm vụ thứ hai. Giá trị danh vọng 28 tỷ tỷ 100 tỷ tỷ. Nhìn điểm giá trị danh vọng của nhiệm vụ 2 đã tăng lên tới 28 tỷ tỷ, Diệp Phong rất vui mừng. Đế Long Hoàng nhất định không cam tâm, hắn là một người hiếu chiến, đại khái sẽ luận bàn với Lạc Quan Hoa. Diệp Phong lẩm bẩm. Mà điều này nhất định có thể mang đến càng nhiều danh vọng. Nơi nào đó trong thế giới hư thiên, Đế Long Hoàng tung một chiêu, Long Hoàng Thứ Nguyên Trảm chém giết cự thú thái cổ cấp Tiên Đế tầng 100 trong bí cảnh, nhớ lại quá trình chiến đấu vừa rồi thì mỉm cười. Nơi này thật sự không tệ, nếu là ở thế giới hiện thực thì ta không có khả năng có nhiều cơ hội đối mặt với cường giả đỉnh cấp như vậy. Đế Long Hoàng lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này, hắn ta liên tục chém giết mấy chục con hung thú thái cổ cấp Tiên Đế tầng 100. Chiến lực của chúng từ vương giả 5 sao đến vương giả 7 sao. Số lần chiến đấu càng nhiều thì kinh nghiệm càng phong phú. Thông qua tổng kết kinh nghiệm, Đế Long Hoàng phát hiện thần thông đỉnh cấp Long Hoàng Thứ Nguyên Trảm có chút thiếu sót, thế là hắn ta vội vàng tiến hành sửa chữa nên rất vui mừng. Lúc này hắn ta nhìn về phía nơi xa, vừa rồi Đế Long Hoàng thu được tin tức đồng tộc truyền đến, biết được thế giới hư thiên xuất hiện một Tiên Đế tầng 100 đến từ Phiếu Miểu Thánh Tông, Lạc Quan Hoa. Mà đối phương đã đánh bại Thiên Cương Tiên Đế. Ta cũng muốn xem Tiên Đế tầng 100 của Phiếu Miểu Thánh Tông có phải là đối thủ của Đế Long Hoàng này hay không. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thông qua tin tức đồng tộc truyền đến, Đế Long Hoàng biết được Lạc Quan Hoa để lộ ra chiến lực đạt đến vương giả 9 sao đỉnh phong, có thể sánh vai với Thiên Cương Tiên Đế. Sức chiến đấu của ta gấp 3 đến 5 lần vô địch chí tôn bình thường, mà chiến lực của vô địch chí tôn bình thường gấp mấy lần vương giả 9 sao đỉnh phong. Nói cách khác, sức chiến đấu của ta hơn Lạc Quan Hoa gấp 10 lần. Nếu như ta dùng tu vi Tiên Đế tầng 96 để đối chiến thì vẫn kém một chút. Nhưng ta có Long Hoàng Thứ Nguyên Trảm. Trong khoảng thời gian gần đây, ta vừa vặn điều chỉnh lại thiếu sót của thần thông pháp tắc đỉnh cấp này, uy lực bùng nổ ra cao hơn chiến lực trạng thái bình thường không ít. Hôm nay cứ lấy Lạc Quan Hoa ra luyện tay một chút. Vèo. Chương 2779. Đế Long Hoàng xé rách hư không rồi biến mất tăm hơi. Trên đỉnh thế giới thụ của thế giới hư thiên, Diệp Phong ngồi trước khay trà, vừa uống trà vừa nhìn về phía lôi đài của Cổ Tinh Thái Sơ. Nơi đó có hai người đang đối đầu. Đế Long Hoàng, người muốn khiêu chiến ta sao? Lạc Quan Hoa nhìn Đế Long Hoàng hăng hái đối diện thì trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Người xếp thứ hai, thứ hạng của ta là thứ ba, đâu ra chuyện thứ hạng trên khiêu chiến thứ hạng dưới chứ? Không sao cả, Đế Long Hoàng ôm cánh tay, ta nghe nói người học xong một môn thần thông đỉnh cấp tương tự như Long Hoàng Thứ Nguyên Trảm nên muốn đến xem thử. Thì ra là thế, vậy thì xin chỉ giáo. Lạc Quan Hoa đưa tay ra hiệu, mời. Ngươi ra tay trước đi. Đế Long Hoàng nói, được, Lạc Quan Hoa gật đầu. Chung quanh lôi đài, vô số tu hành giả hội tụ ở đây, đều nghiêm túc quan sát cuộc chiến và đã chuẩn bị sẵn sàng quay lại hình ảnh hiện trường, một khi rời khỏi thế giới hư thiên thì sẽ lập tức tiến hành tuyên truyền. Đối với bọn họ, có thể tận mắt nhìn thấy Đế Long Hoàng và Lạc Quan Hoa chiến đấu cũng là một loại đề tài để nói chuyện. Trong bóng tối, Phi Hồng Nữ Vương đang âm thầm ẩn núp. Ha ha, đánh nhau, đánh nhau. Phi Hồng Nữ Vương xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chuẩn bị chờ Đế Long Hoàng trọng thương rồi lại bổ đao, chọc tức đối phương một phen, thuận tiện nhìn xem có thể ép ra lá bài tẩy của đối phương hay không. Chỗ càng cao hơn, Diệp Phong tỉnh táo quan sát toàn trường. Làm chúa tể của thế giới hư thiên, hắn có thể dễ dàng nắm giữ toàn bộ tình thế trong lòng bàn tay. Dù là kẻ nào cũng không có chỗ che thân. Giờ phút này, hai bên còn chưa chiến đấu, Diệp Phong lập tức kiểm tra một vài người tiến vào thế giới hư thiên, phát hiện có không ít ý thức thể rất quái lạ. Diệp Phong phỏng đoán những người này đều là phân thân. Hiện tượng này cũng không kỳ quái. Trong vũ trụ có không ít tu hành giả không muốn dùng bộ mặt thật gặp người nên đều để phân thân của mình luyện hóa cổ ngọc hư thiên, sau đó tiến vào thế giới hư thiên. Lúc này tu vi và chiến lực mà ý thức thể của bọn họ lộ ra đều giống với phân thân y như đúc. À, người này có chút quen thuộc. Diệp Phong phát hiện trên người một tiên đế tầng 10 nọ lại tỏa ra một khí tức làm hắn cảm thấy quen thuộc, vội vàng tiến hành cảm ứng kỹ càng, lập tức kinh ngạc. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Cổ Tinh Thái Sơ. Trong đám người bên cạnh lôi đài có một hán tử tướng mạo bình thường, dáng vóc ngũ đoản, trên mặt mọc đầy râu, có được tu vi tiên đế tầng 10. Người này có tướng mạo rất lạ lẫm, nhưng ta lại có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc từ ý thức thể của hắn, xem ra đây là phân thân của người quen nào đó. Diệp Phong nói như vậy, người này chính là con rối của Tiêu Phạm Cốc, nhưng bởi vì đối phương chỉ là phân thân, hơn nữa hiện tại Tiêu Phạm Cốc dung hợp với Phùng Xuyên, Chỉ Phiến Công Tử, Tiêu Phạm Cốc, Đồng Nguyên Đông, Trư Vĩnh Phúc, Tuyệt Mỹ Nhân và hồn phách của cường giả Thâm Uyên tộc khác, pha tạp lộn xộn làm Diệp Phong cũng không biết thân phận chân thật của người này. Trừ phi có thể nhìn thấy bản thể của hắn ta. Được rồi, tạm thời không để ý tới. Diệp Phong tiếp tục xem cuộc vui. Trên lôi đài, Lạc Quan Hoa dẫn đầu xuất thủ, trong chớp mắt đã chém ra một nguyên khí chảm sắc bén đến cực điểm, nhanh đến mức Đế Long Hoàng suýt không kịp phản ứng đã bị chém trúng. Đến hay lắm, Long Hoàng thứ nguyên chảm. Đế Long Hoàng cười ha ha, lập tức lui về phía sau rồi chắp tay trước ngực, hung hăng chém từ trên xuống dưới, bổ ra một khí mang cũng sắc bén đến cực điểm. Ba, hai khí mang va chạm giữa không trung, bùng nổ ra từng sóng xung kích sắc bén, quét sạch bốn bể hư không. Sau một khắc, đám người phát hiện nguyên khí chảm của Lạc Quan Hoa dẫn đầu bị hao hết sức mạnh rồi trực tiếp sụp đổ, trái lại Long Hoàng thứ nguyên chảm của Đế Long Hoàng dù bị tiêu tốn một nửa uy năng, nhưng vẫn có thể cuốn theo khí tức sắc bén mà chém qua. Dẹt dẹt. Cho dù Lạc Quan Hoa kiệt lực trốn tránh thì vẫn bị chém trúng bả vai, một cánh tay bay ra ngoài, máu tươi đỏ thắm bắn ra nhuộm đỏ cả chân trời. Lạc Quan Hoa rơi xuống hạ phong rồi. Hai bên không phải tương đương nhau sao? Sao ta thấy rõ ràng là Đế Long Hoàng mạnh hơn Lạc Quan Hoa? Không ít người cảm thấy khó hiểu. Diệp Phong thì hai mắt tỏa sáng, nhìn ra cái gì đó rồi. Đế Long Hoàng cải tiến, Long Hoàng thứ nguyên chảm, làm nó trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Giống như một thanh kiếm được mài rũa càng sắc bén, tất nhiên uy lực cũng tăng nhiều. Rất nhanh hắn đã nhìn ra được lý do. Lạc Quan Hoa, người bại rồi. Đế Long Hoàng đứng ngạo nghễ trên không trung, chắp hai tay sau lưng, bộ long bào không gió mà bay phất phới. Giờ khắc này, hắn ta giống như tôn giả vũ trụ. Bệ nghệ thiên hạ, tung hoành bốn phương tám hướng. Người thật sự rất lợi hại. Lạc Quan Hoa nhận thua, thừa nhận Đế Long Hoàng là một nhân tài chân chính. Có được chiến lực kinh người mạnh hơn vô địch chí tôn bình thường mấy lần. Ngươi cũng không kém, chiến lực cơ sở khoảng vương giả 8 sao, nhìn khắp thiên hạ người có thể thắng ngươi cũng không nhiều. Đế Long Hoàng nói như vậy, Lạc Quan Hoa là vương giả 8 sao. Không thể nào, lúc trước khi hắn đánh bại Thiên Cương Tiên Đế rõ ràng đã bùng nổ ra chiến lực vương giả 9 sao. Kỳ quái, không ít tiên đế đỉnh cao xì xào bàn tán. Bên ngoài lôi đài, Thiên Cương Tiên Đế cũng đi đến. Ông ta quan sát cuộc chiến của hai bên rồi nói, đúng vậy, trong trận chiến lần trước đánh với ta, chiến lực đỉnh phong của Lạc Quan Hoa rõ ràng đã tăng lên tới vương giả 9 sao, bây giờ chỉ là vương giả 8 sao, chẳng lẽ hắn cố ý che giấu thực lực. Nghe đám người thảo luận, Đế Long Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Lạc Quan Hoa, người che giấu thực lực. Xem như thế đi, Lạc Quan Hoa gật gật đầu. Vậy vừa rồi vì sao ngươi không dùng toàn lực, hay là ngươi xem thường ta Long Hoàng của ta? Đế Long Hoàng dùng ngón tay mọc đầy vảy rồng màu vàng sậm mà chỉ vào Lạc Quan Hoa. Chương 2780. Nếu ngươi muốn đánh tiếp cũng được. Lạc Quan Hoa dùng một trường chụp chết chính mình rồi ngưng tụ ra một ý thức thể nằm ở trạng thái đỉnh phong ở điểm sinh ra lần nữa, tiếp đó tiến vào lôi đài giằng co với Đế Long Hoàng. Ra tay đi, Đế Long Hoàng cười nói. Vô hạn, chiến lực, Lạc Quan Hoa âm thầm phát động thần thông này, sức mạnh sinh mệnh trong cơ thể bị dần dần tiêu hao, khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Gấp 2, gấp 3, 4 lần. Khi Lạc Quan Hoa phóng đại khí tức thì chiến lực của ông ta cũng từ vương giả 8 sao bước vào vương giả 9 sao, sau đó là vương giả 9 sao đỉnh phong, cho đến khi vượt qua cấp vương giả, bước vào một lĩnh vực cực kỳ thần dị. Trời à, hình như hắn tiến vào lĩnh vực vô địch. Đám người kinh hãi nói. Trên mặt Diệp Phong tràn đầy nụ cười. Dưới sự chỉ điểm của hắn, Lạc Quan Hoa đã học xong chiến lực vô hạn tầng đầu tiên, mặc dù bị giới hạn sức mạnh sinh mệnh nên không cách nào làm chiến lực tăng lên tới cực hạn của tầng đầu tiên, cũng chính là gấp 10. Nhưng ông ta vẫn đạt đến 8 lần. Lúc này chiến lực của Lạc Quan Hoa đã miễn cưỡng bước vào lĩnh vực vô địch, mặc dù cường độ hồn phách của ông ta không cách nào so với vô địch chí tôn chân chính, nhưng cũng coi như bán bộ vô địch chí tôn, tương tự như đám người Long Thiên Tinh. Thú vị, rất thú vị. Đế Long Hoàng nhìn chằm chằm Lạc Quan Hoa, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trên mặt tràn đầy chiến ý. Thứ, nguyên, chảm. Lạc Quan Hoa mặc kệ Đế Long Hoàng rơi vào hưng phấn mà dốc hết toàn lực chém ra một khí mang như thác nước, trong chốc lát đã thắp sáng cả cổ tinh thái sơ. Ông, tiếng dòng khí xung kích kỳ quái vang lên bên tai mọi người, đôi mắt họ cơ bản không thấy rõ được hiện trường. Kết quả thế nào, có người hô, không quá rõ, có người đáp lại, nhưng cũng không biết tình hình ở hiện trường, chỉ có thể chờ đợi. Tán, trên bầu trời truyền đến giọng nói của Diệp Phong. Sau một khắc, ánh sáng chói mắt tràn ngập cả cổ tinh thái sơ giống như băng tan, đảo mắt đã tán đi, để lộ ra cảnh tượng ở giữa võ đài. Lạc Quan Hoa ngẩng đầu đứng thẳng, không chút tổn thương. Hư không nơi xa, thân thể của Đế Long Hoàng bị chém thành hai mảnh từ chính giữa, đang dần dần tiêu tán, nhưng trên mặt hắn ta lại không có hận ý và giận dữ, mà là cười như điên nói, ha ha ha, thống khoái. Hay cho một Lạc Quan Hoa, hay cho một cường giả cấp lĩnh vực bán bộ vô địch, người quang minh chính đại đánh giết ta trong trận chiến này, ta thừa nhận so với tiện nhân phi hồng nữ vương kia thì ngươi xem như nhân vật chân chính. Nói xong, chỉ nghe, phốc, một tiếng, toàn thân Đế Long Hoàng sụp đổ, tuyên cáo tử vong. Trận chiến này là Lạc Quan Hoa thắng. Trên vũ trụ thiên thê bảng, tên của ông ta đã đổi chỗ với Đế Long Hoàng, xếp tới vị trí thứ hai. Tin tức vừa được truyền ra, thiên hạ đều chấn động. Lạc Quan Hoa đánh bại Đế Long Hoàng. Tin tức này làm vũ trụ rơi vào chấn động, vô số cường giả nhao nhao tiến vào thế giới hư thiên, thông qua chức năng quay lại của lôi đài cổ tinh thái sơ để xem hình ảnh chiến đấu. Chiêu này của Lạc Quan Hoa tên là Nguyên Khí Chảm, chính là thần thông đỉnh cấp thoát thai từ Long Hoàng Thứ Nguyên Chảm. Quá lợi hại, thần thông này là do Lạc Quan Hoa ngộ ra. Không phải, lúc ban đầu là Diệp trưởng môn được Long Hoàng Thứ Nguyên Chảm, do đồ đệ thứ 9 của cổ hoàng là Thượng Quan Thần Dụ thi triển dẫn dắt, sau đó sáng tạo ra. Sau đó Diệp trưởng môn lại truyền thụ cho Lạc Quan Hoa tiên đế. À, thì ra là thế. Người của tất cả các thế lực lớn sinh ra rất nhiều nghi vấn, sau đó cũng có người biết chuyện đứng ra giải đáp. Mấy năm trước trong lần đầu tiên Diệp Phong sáng tạo ra Nguyên Khí Chảm là do sinh ra xúc động trong cuộc chiến với Thượng Quan Thần Dụ. Nhưng khi đó Nguyên Khí Chảm còn chưa đủ mạnh. Mãi đến gần đây tận mắt nhìn thấy cuộc chiến giữa Đế Long Hoàng và Thiên Cương Tiên Đế, Diệp Phong mới lấy thần thông Nguyên Khí Chảm này ra rồi hoàn thiện nó khi chỉ điểm cho Lạc Quan Hoa. Lấy ngộ tính của Diệp Phong, Nguyên Khí Chảm do hắn sáng tạo ra có uy lực gần với thần thông Thiên Tôn. Mức độ tinh vi còn cao hơn cả Thứ Nguyên Chảm của Long Hoàng. Nếu không Lạc Quan Hoa không có khả năng dựa vào thần thông pháp tắc đỉnh cấp này để chém giết sinh mệnh giả lập Đế Long Hoàng. Lạc Quan Hoa cũng rất lợi hại. Trong bóng tối, Phi Hồng Nữ Vương trốn ở chỗ này chiêm nghiệm lại cuộc chiến giữa Lạc Quan Hoa và Đế Long Hoàng, cảm thấy Lạc Quan Hoa không phải vô địch chí tôn chân chính, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, là một người có được tư cách chứng đạo. Cổ tinh thái sơ, sinh mệnh giả lập Đế Long Hoàng tái hiện, trở lại lôi đài rồi cách không giằng co với Lạc Quan Hoa. Thế nào? Lạc Quan Hoa hỏi. Nguyên khí chảm của ngươi rất lợi hại, không yếu hơn so với Long Hoàng Thứ Nguyên Chảm của ta. Đế Long Hoàng tán dương, đồng thời trong lòng cũng hết sức tò mò. Dựa vào cái gì mà nguyên khí chảm của đối phương lại mạnh như vậy? Hắn ta không biết thần thông này là do Diệp Phong sáng tạo, hơn nữa ngộ tính của Diệp Phong vượt qua thiên tôn bình thường, mặc dù bị giới hạn tu vi nên còn không thể sáng tạo ra thần thông thiên tôn, nhưng sáng tạo ra thần thông pháp tắc cao nhất đến gần thần thông thiên tôn lại không thành vấn đề. Mặc dù ta thắng ngươi một lần, nhưng mà chiến lực thực tế của ngươi quá mạnh, ta gần như dùng toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại ngươi. Lạc Quan Hoa nói, đây không phải nói dối, mà là lời thật lòng. Ông ta đã biết từ miệng của Diệp Phong rằng chiến lực của Đế Long Hoàng gấp 3 đến 5 lần vô địch chí tôn bình thường, cho dù chỉ bày ra tu vi tầng 96 thì vẫn rất kinh khủng. mà điều này cũng làm Lạc Quan Hoa vô cùng chấn động. Đặt ở vũ trụ liệt diễm của bọn họ thì đừng nói vô địch chí tôn, chiến lực vương giả 7 sao cũng đã rất hiếm thấy. Mà bây giờ chiến lực đỉnh phong của ông ta cũng miễn cưỡng bước vào lĩnh vực vô địch chí tôn, nếu trở lại vũ trụ liệt diễm thì nhất định có thể quét ngang cường giả toàn bộ vũ trụ, cường thế chứng đạo. Nhưng Lạc Quan Hoa không muốn trở về, rồng về biển lớn thì không muốn trở lại ao nước nhỏ nữa. Huống chi Lạc Quan Hoa cảm thấy mình đã gia nhập phiếu miểu thánh tông, hơn nữa ông ta cũng không có người thân bạn bè gì ở vũ trụ liệt diễm, không cần thiết trở về. Cùng lắm thì về sau có cơ hội sẽ trở về xem thử thôi. Lúc này Đế Long Hoàng hít một tiếng. Chương 2781. Lạc Quan Hoa, người rất mạnh, theo lý thuyết bây giờ người có thể xung kích vị trí đứng đầu vũ trụ thiên thê bảng, nhưng tiện nhân đang đứng đầu lại trốn tránh chúng ta. Người muốn khiêu chiến à, đoạt được hạng nhất rất khó. Đế Long Hoàng mang đầy thâm ý mà nói. Trong bóng tối, Phi Hồng Nữ Vương nghe ra Đế Long Hoàng đang mắng mình, nhưng nàng ta cũng không xuất hiện mà chỉ cười lạnh. Cho người sốt ruột chết. Phi Hồng Nữ Vương cười khanh khách một tiếng, cảm thấy chỉ cần mình luôn không xuất hiện thì nàng ta vẫn là người đứng đầu bảng. Nàng ta ngồi chắc vị trí này rồi. Tiện nhân, cút ra đây sinh tử chiến. Đế Long Hoàng thấy Phi Hồng Nữ Vương còn không ra thì đành chửi ầm lên, nhưng nàng ta vẫn như con rắn độc ngủ đông luôn núp trong bóng tối không nhúc nhích. Mẹ nó, Đế Long Hoàng khó thở, phất tay áo rời đi. Lạc Quan Hoa nhìn Đế Long Hoàng, lại nhìn về phía Diệp Phong trên bầu trời, gật đầu ra hiệu rồi tiếp tục rèn luyện tất cả các bí cảnh đỉnh cấp ở thế giới hư thiên. Bởi vì có nhiều người truyền bá nên hình ảnh trận chiến của Lạc Quan Hoa và Đế Long Hoàng đã trải rộng khắp các nơi trong vũ trụ. Vô số người quan sát trận chiến này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trận chiến đấu này không thua kém cuộc chiến giữa Diệp Tiên Đế và Phùng Xuyên chút nào, là cấp bậc cao nhất vũ trụ. Một vị tiên đế tầng 80 nói như vậy. Đúng, cường độ trận chiến này làm ta có cảm giác tương đương với những cường giả đỉnh cấp tranh đoạt vị trí chứng đạo trong thịnh thế đỉnh phong mấy nguyên hội trước. Một vị tiên đế sống thật lâu khác cảm khái nói. Đế Long Hoàng chính thức có được chiến lược vô địch chí tôn, hơn nữa còn mạnh hơn vô địch chí tôn bình thường, nếu là ở nguyên hội thứ 9 và thời đại trước đó thì có thể chứng đạo vững vàng. Mà Lạc Quan Hoa cũng không kém, chiến lược đỉnh phong của ông ta đã miễn cưỡng bước vào lĩnh vực vô địch, hơn nữa có được tu vi tiên đế tầng 100, cũng là một cường giả cấp cao nhất, không thua gì thần vương. Ta cảm thấy Lạc Quan Hoa không yếu hơn cửu đại thần vương của Hằng Cổ Thần Quốc, thậm chí còn cao hơn bọn họ. Có người như tuyên truyền như vậy. Hằng Cổ Thần Quốc, Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương quan sát cuộc chiến giữa Lạc Quan Hoa và Đế Long Hoàng thì sợ hãi thán phục rằng thật là giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, sóng sau lớn hơn sóng trước. Bọn họ thừa nhận nếu không sử dụng thủ đoạn mà Phá Vọng Thiên Tôn để lại cho mình, chỉ vận dụng chiến lược thông thường thì hai vị thần vương bọn họ không bằng Lạc Quan Hoa. Tin tức này vừa truyền ra, cả thế gian oanh động. Tin tức động trời, Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương lại công khai biểu thị, nếu là dưới trạng thái chiến đấu bình thường thì bọn họ đều không phải là đối thủ của Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Quan Hoa của phiếu miểu Thánh Tông. Cái gì, còn có chuyện này sao? Nói thế thì Lạc Quan Hoa đã là thần vương. Tu vi tiên đế tầng 100, chiến lực trên vương giả 7 sao, có được bất tử chi thân bình thường, một khi thỏa mãn mấy điều kiện này thì chính là thần vương chân chính. Mà Lạc Quan Hoa đã đạt tiêu chuẩn tất cả rồi. Chúc mừng Lạc thần vương của phiếu miểu Thánh Tông. Lữ Thiên Tôn của Thượng Cổ Long Đình dẫn đầu công khai chúc mừng, cũng dâng tặng quà mừng cho phiếu miểu Thánh Tông, thừa nhận Lạc Quan Hoa trở thành cường giả cấp thần vương vũ trụ. Trưởng giáo tất cả các thế lực lớn nghe vậy cũng nhao nhao tặng lễ. Kéo theo đó còn có vô số danh vọng. Thần vương tầng 100 xuất hiện lập tức đẩy danh vọng, địa vị của phiếu miểu Thánh Tông lên độ cao mới. Giá trị danh vọng cộng 668 tỷ. Giá trị danh vọng cộng 777 tỷ. Khi vô số danh vọng nhập tông, Diệp Phong nhìn lướt qua bảng giá trị danh vọng của nhiệm vụ 2. Giá trị danh vọng, 59 tỷ tỷ, 100 tỷ tỷ. Khi số lượng lớn danh vọng vào túi thì giá trị danh vọng của nhiệm vụ 2 cũng thuận lợi đột phá 60 tỷ tỷ. Ha ha, rốt cục cũng đạt tới 60%. Diệp Phong nở nụ cười, cảm thấy rất hài lòng. Cũng bởi vì oanh động sinh ra khi Lạc Quan Hoa và Đế Long Hoàng chiến đấu đã khiến số lượng lớn thế giới ẩn tàng trong vũ trụ chủ động xuất thế, cường giả trong đó nhao nhao đến Bạch Phù Thành mua sắm cổ ngọc hư thiên rồi tiến vào thế giới hư thiên. Thứ hạng của vũ trụ thiên thê bảng cũng phát sinh biến động. Rất nhiều cái tên ngày thường nghe cũng chưa từng nghe qua lần lượt xuất hiện trên bảng xếp hạng. Cả tiên đế tầng 90 cũng xuất hiện hơn 10 vị. Bây giờ tiên đế tầng 80 trở lên đã đột phá nhân số 3.000 trên bảng, làm người ta hết sức kinh hãi. Nhìn thấy chuyện này, Diệp Phong cũng cảm thấy rất bất ngờ thán phục. Hắn căn bản không nghĩ tới vũ trụ song sinh thâm sâu như vậy, Trong các thế giới viễn cổ còn cất giấu nhiều cường giả như vậy, động một chút là tiên đế đỉnh cấp. Nhưng như vậy cũng là chuyện tốt, Diệp Phong thầm nói. Sau đó hắn tiếp tục uống trà, tự hỏi hẳn nên làm sao sáng tạo ra một loại pháp tắc mới. Trưởng môn, chân người ta tê rồi này. Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy dụ hoặc hơn nữa có thể khiến toàn thân người ta tê dại vang lên. Tào Phi, là ngươi. Không cần quay đầu lại, Diệp Phong cũng biết người tới là ai. Lúc này một đôi cánh tay mềm mại lại mang theo độ ấm vòng lấy cổ Diệp Phong từ phía sau. Ba, Diệp Phong không kịp phản ứng liền cảm thấy bên má trái có cảm xúc khác lạ, lập tức rất ghét bỏ. Tào Phi, ngươi vẫn cợt nhã trước sau như một. Trưởng môn, ngài thật là hư quá đi, cứ nói người ta cợt nhã, hơn nữa cho dù người ta cợt nhã cũng chỉ làm với một mình ngài thôi. Hồ Phi Phi cười ngu ngơ. Ngươi nói rất có lý. Diệp Phong gật đầu rồi hưởng thụ Hồ Phi Phi xoa bóp. Trong khoảng thời gian này không phải ngươi vẫn luôn đi theo Hạ Giao, Hỏa Linh Kiều sao? Nghe nói mỗi ngày các ngươi dùng nước ao của Hằng Cổ Thần Trì ngâm mình, hiện tại sao lại nhàn nhã tới tìm ta? Đương nhiên là đến xoa bóp cho ngài rồi. Hồ Phi Phi cười khanh khách. Diệp Phong liếc mắt, nói, a, không có chuyện gì không lên điện tam bảo, ngươi tìm đến ta chỉ để xoa bóp cho ta thôi sao? Nhất định là có việc muốn nhờ vả. Dừng, Hồ Phi Phi dùng tay vỗ vỗ bả vai Diệp Phong, gắt giọng nói, xấu xa. Chẳng lẽ mục đích ta tìm đến trưởng môn bị nhìn ra dễ dàng như vậy sao? Trên mặt của ngươi viết đầy âm mưu. Nói xong, Diệp Phong nhún vai. Hồ Phi Phi ngồi bên cạnh Diệp Phong, thân mật dùng gương mặt xinh đẹp thổi qua liền rách dán vào mặt Diệp Phong, trên mặt lộ ra vẻ oan ức mà nói, trưởng môn, người ta muốn mạnh lên, phải trở nên càng mạnh càng mạnh. À, cái đuôi hồ ly lộ ra rồi kìa. Diệp Phong lại liếc mắt. Chương 2782. Trưởng môn, ngài nói đi, rốt cuộc ngài có giúp ta hay không? Hồ Phi Phi ỏn à ỏn ẻn mà hỏi. Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Diệp Phong hỏi. Trưởng môn, chẳng lẽ ngài quên ta là sinh vật năng lượng thuần pháp tắc sao? Chỉ cần cắn nuốt năng lượng thăng cấp là có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Cho nên đương nhiên là tìm đến sinh linh đỉnh cấp vũ trụ hải ngài yêu cầu rồi. Hồ Phi Phi nói ra mục đích của mình. Ta hiểu, Diệp Phong gật đầu. Trên thực tế hắn đã sớm muốn Hồ Phi Phi tăng lên tu vi. Dù sao làm như vậy thì thực lực của mình cũng được tăng cường, trở nên càng mạnh. Chỉ là trước đó Hồ Phi Phi vẫn luôn lười biếng. Mà khoảng thời gian trước Diệp Phong cũng bề bộn nhiều việc nên cũng lười tìm Hồ Phi Phi nói đến phương diện này. Đi, chúng ta đi đến cánh cổng vực ngoại. Diệp Phong lôi kéo bàn tay trắng nõn non mềm của Hồ Phi Phi, xé rách hư không rồi biến mất tăm hơi. Trong mảnh tinh không bí ẩn, Diệp Phong và Hồ Phi Phi hiện thân ở đây, nhìn cánh cổng vực ngoại một chiều cách đó không xa. Trong khoảng thời gian này, tộc lão của Thâm Uyên tộc vẫn đang săn bắn cá của vũ trụ hải hải vực xung quanh, không ngừng xua đuổi chúng đến vũ trụ song sinh. Không bao lâu sau, mấy con bạch tuộc xuất hiện. Chúng kém cỏi nhất cũng là tiên đế trên tầng 30, khi vừa đi qua cánh cổng vực ngoại thì chỉ to bằng nắm đấm, nhưng rất nhanh đã bành trướng đến hơn vạn dặm, giống như một ngôi sao. Nhưng Diệp Phong không để ý đến bọn chúng. Tu vi của chúng quá thấp, dù cho Hồ Phi Phi hấp thu 100 triệu con thì cũng không gia tăng được bao nhiêu tu vi. Ồ, lúc này Diệp Phong mới ý thức được Hồ Phi Phi bên cạnh đã bất chi bất giác tăng lên tới tiên đế tầng 81, cao hơn trước đó mấy tiểu cảnh giới. Trưởng môn, rất kinh ngạc sao? Hồ Phi Phi trừng mắt nhìn, vẻ mặt rất đắc ý. Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi nói, xem ra sở dĩ ngươi vẫn luôn ngâm mình trong nước ao của Hằng Cổ Thần Trì là vì hấp thu bản nguyên vũ trụ, tăng lên tu vi. Đó là đương nhiên rồi, vì tăng lên tu vi, người ta sắp ngâm chóc cả ra đây này. Hồ Phi Phi cười duyên và nói. Nghe vậy, Diệp Phong cười cười mà không nói lời nào, tiếp tục chờ đợi cá của vũ trụ hải có phẩm cấp cao xuất hiện với Hồ Phi Phi. Biên cương vũ trụ, Tiêu Phạm Cốc đưa tay điểm ra, ấn lên mi tâm con rối tiên đế cấp 10 trước đó dùng để tiến vào thế giới hư thiên, dung hợp với ký ức của đối phương, tận mắt chứng kiến cuộc chiến đỉnh phong của Đế Long Hoàng và Lạc Quan Hoa. Hai người này cũng rất lợi hại, nhưng nếu thật sự đánh một trận chiến cùng cấp thì cho dù bọn họ cộng thêm Phi Hồng Nữ Vương cũng không địch lại ta. Nhưng bọn họ đáng là gì? Nhìn cả toàn bộ vũ trụ song sinh, chỉ có Diệp Phong mới thật sự là nhân vật hung ác, quá kinh khủng. Tiêu Phạm Cốc nghĩ đến rất nhiều. Tìm tòi thông qua con rối phân thân, hiện tại hắn ta không chỉ muốn dùng phân thân mà còn muốn để ý thức thể của bản tôn tiến vào thế giới hư thiên. Bây giờ ta đang gặp bình cảnh, nhất định phải đi vào. Tiêu Phạm Cốc lẩm bẩm. Hắn ta dung hợp với pháp tắc của 6 cường giả đỉnh cao Phùng Xuyên, Tiêu Phạm Cốc, Tuyệt Mỹ Nhân, Chỉ Phiến Công Tử, Chư Vĩnh Phúc, Đồng Nguyên Đông. Ba loại trong đó là tầng 100, ba loại còn lại đều chỉ hơn tầng 90, còn chưa hoàn chỉnh. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn ta thử bù đắp ba loại pháp tắc hơn tầng 90 kia, nhưng tiến độ lại rất chậm chạp. Cho nên hắn ta chuẩn bị tiến vào thế giới hư thiên. Nơi đó là thế giới giả tưởng, nhưng giác quan y như thế giới hiện thực, vẫn có thể ngộ đạo, hơn nữa còn không cần lo lắng những nguy hiểm như tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ý thức thể của bản tôn đi vào có bị Diệp Phong phát hiện hay không? Tiêu Phạm Cốc lo lắng. Nếu không phải hiệu quả phân thân ngộ đạo trong đó kém xa bản tôn thì hắn ta thật sự không muốn dùng đến bản tôn. Nửa ngày sau, con mẹ nó, ta sợ cái gì? Trên người của ta còn có 16 sợi lông khỉ cứu mạng, cộng thêm bản thể bất tử chi thân, cho dù đối mặt với Diệp Phong thì cũng có thể chạy trốn, không cần lo lắng. Tiêu Phạm Cốc cắn răng một cái, dùng bản thể luyện hóa một khối cổ ngọc hư thiên để ý thức thể tiến vào thế giới hư thiên. Cổ tinh thái sơ, điểm ra đời. Ý thức thể của Tiêu Phạm Cốc xuất hiện, nhìn quanh bốn phía. Nơi này là thế giới hư thiên, bị giới hạn trong quy tắc do Diệp Phong quyết định, bất luận là ai cũng không thể thay đổi tướng mạo và khí tức ở chỗ này. Nhưng Tiêu Phạm Cốc cũng không lo lắng. Hắn dung hợp thân thể của 6 cường giả, cùng có được khí tức hỗn tạp của bọn họ, tướng mạo cũng có thay đổi, căn bản không lo lắng bị người khác nhận ra. Điều lo lắng duy nhất chính là bị Diệp Phong để mắt tới. Chắc Diệp Phong không phát hiện ta. Tiêu Phạm Cốc cảnh giác nhìn chung quanh, phát hiện không có cảm giác nguy cơ nào nên lập tức chạy về hướng vũ trụ thiên thê bảng, nhìn thấy Phi Hồng Nữ Vương đứng đầu bảng thì lập tức lộ ra vẻ giễu cợt. Dựa vào đánh lén để đứng đầu, hèn hạ, Tiêu Phạm Cốc khinh bỏ một tiếng rồi bay về phía nơi xa. Ở cánh cổng vực ngoại một chiều, Diệp Phong đang cùng Hồ Phi Phi chờ đợi cá đỉnh cấp của vũ trụ hải xuất hiện, nhưng đợi đã lâu vẫn không phát hiện con nào có tu vi vượt qua tiên đế tầng 70. Ai, xui xẻo quá đi. Hồ Phi Phi chu đôi môi hồng phấn ra, nửa người vô thức dựa vào người Diệp Phong, vẻ mặt rất không cam tâm. Diệp Phong đang muốn nói cái gì? Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên phát giác có một ý thức thể quen thuộc lại xa lạ tiến vào thế giới hư thiên nên vội vàng thả ra hình ảnh của Tiêu Phạm Cốc ở trước mắt. Đó là một bí cảnh nào đó của thế giới hư thiên. Lúc này Tiêu Phạm Cốc đang tiến vào trong đó, nhưng không đánh giết cự thú thái cổ cấp tiên đế tầng 100 mà lại trấn áp đối phương, sau đó khoanh chân ở trung tâm bí cảnh. Bộ dáng kia rất giống đang ngộ đạo. Người này, là ai? Diệp Phong nhìn chằm chằm ý thức thể của Tiêu Phạm Cốc, phát hiện khí tức của người này rất quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lắm, hơn nữa tướng mạo lại có mấy phần tương tự Tiêu Phạm Cốc. Chẳng lẽ đối phương chính là Tiêu Phạm Cốc? Khi nhìn thấy Tiêu Phạm Cốc, phản ứng đầu tiên của Diệp Phong là, đối phương chính là Tiêu Phạm Cốc. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện không thích hợp. Tiêu Phạm Cốc lại cùng có được khí tức của Phùng Xuyên, Tuyệt Mỹ Nhân, Chỉ Phiến Công Tử, Chư Vĩnh Phúc, Đồng Nguyên Đông và mấy cường giả Thâm Nguyên tộc. Có thể nói hắn ta là một món thập cẩm. Dung hợp thể sao? Diệp Phong toát ra ý nghĩ này. Không đúng, Diệp Phong chợt nhớ tới Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân đã tự nổ tung chết, mà bây giờ Tiêu Phạm Cốc tại sao lại xuất hiện khí tức bản nguyên của hai người này? Thậm chí còn có pháp tắc của họ. Chẳng lẽ là Tiêu Phạm Cốc hấp thu pháp tắc bản nguyên tiêu tán sau khi chết của Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân, sau đó lại dung hợp với bọn người Chư Vĩnh Phúc? Rất nhanh Diệp Phong đã đoán được điểm ấy. Mà điều này cũng gần như ăn khớp với sự thật. Chương 2783. Diệp Phong thử thôi diễn chuyện đã xảy ra, phát hiện hình ảnh mơ hồ, tràn ngập tạp âm, xem ra là bị trí bảo do tộc lão của Thâm Uyên tộc để lại quấy nhiễu. Nhưng cũng bởi vì không thôi diễn ra được nên Diệp Phong càng xác định người này chính là dung hợp thể. Hay cho Thâm Uyên tộc, bọn chúng còn có thể dung hợp nhiều người, hình thành một cường giả cấp tiên đế tầng 100, người này có căn cơ vô cùng hùng hậu. Đã gần một phần mười mấy thực lực của ta rồi. Chuyện này quá kinh người. Diệp Phong không khỏi sợ hãi thán phục trong lòng. Chiến lực ở trạng thái bình thường của hắn là gấp 200 lần vô địch chí tôn bình thường. Chiến lực của Tiêu Phạm Cốc có thể gần một phần mười mấy hắn thì tương đương với hơn 10 lần vô địch chí tôn bình thường. Hắn ta thật sự rất mạnh. Nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, đánh nhau cùng cấp thì cả Đế Long Hoàng cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phạm Cốc. Ta phải nhìn chằm chằm người này. Diệp Phong cũng không lập tức xuất thủ. Đầu tiên là do chưa xác định tọa độ chi tiết của bản thể Tiêu Phạm Cốc, hai là hiện tại không rảnh và cũng chưa tới lúc xuất thủ. Trên thực tế, Diệp Phong có thể định vị tọa độ hiện thực của tất cả tu hành giả luyện hóa cổ ngọc hư thiên. Nhưng Tiêu Phạm Cốc tương đối đặc thù. Trên người hắn cất giấu trí bảo của tộc lão Thâm Uyên tộc, có thể ảnh hưởng cả thiên cơ, vì thế cải biến tọa độ cũng không khó. Cho nên Diệp Phong rất khó định vị được hắn ta. Thế giới hư thiên, trong bí cảnh nào đó, Tiêu Phạm Cốc cũng không biết mình đã bị Diệp Phong nhận ra được. Hắn ta vẫn cảm ngộ pháp tắc trong bí cảnh, chuẩn bị tiếp tục tăng cường bản thân. Hai loại pháp tắc dung hợp hoàn mỹ, chiến lực gia tăng gấp bội. Hắn ta có được 6 loại pháp tắc, nếu tăng tất cả lên tới tầng 100 và dung hợp hoàn mỹ thì chiến lực có thể tăng cường tới 32 lần kinh người. đến lúc đó hắn ta sẽ càng khủng bố hơn. Chiến lực trạng thái bình thường hiện tại của ta hơn 10 lần vô địch chí tôn bình thường, chờ ta cũng dung hợp hoàn mỹ những pháp tắc còn lại thì còn có thể gia tăng gấp bội, tương đương với 32 lần vô địch chí tôn bình thường. Kiệt kiệt kiệt, thật sự sảng khoái. Chiến lực này chắc cũng đã bằng một phần mấy với Diệp Phong rồi. Mặc dù không địch lại hắn, nhưng mượn chiến lực này cũng chắc chắn thành công chứng đạo. Tiêu Phạm Cốc bắt đầu ước mơ về tương lai. Gần cánh cổng vực ngoại một chiều, Diệp Phong và Hồ Phi Phi vẫn luôn chờ đợi. Mấy ngày trôi qua, con cá của vũ trụ hải tu vi vượt qua tiên đế tầng 60 đầu tiên cũng xuất hiện, đó là một con cá ngừ vàng toàn thân dài đến vạn mét, làn da không thể phá vỡ. Nhưng Diệp Phong chỉ tiện tay cắt qua một cái thì cá ngừ vàng kia đã bị chém thành hai mảnh, mặt cắt bóng loáng như gương, sau đó Diệp Phong tiếp tục chém vào cho đến khi nghiền nát cá ngừ vàng, lại dùng trường áp lực mà đè nén lại. Rắc rắc rắc, huyết nhục của con cá ngừ vàng không ngừng co lại, trong quá trình tinh luyện chiết xuất này thì mặt ngoài nó có lôi quang lấp lóe, cuối cùng hóa thành một viên đan dược màu xanh đậm lớn bằng ngón cái. Ăn đi, Diệp Phong tiện tay hất lên. Đan dược màu xanh đậm bị Hồ Phi Phi đón được, nàng không khách khí mà mở miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.